Phần 3.5. Vân Khinh cuồng trừng mắt nhìn, nói nhàn nhạt, sao ngươi lại thả nàng đi, đây cũng không phải là tác phong trước giờ của ngươi. Dạ Vô Yên miễn cưỡng ngồi ở trên ghế, âm thanh lạnh lùng nói, vì sao ngươi phải điều trị cho nàng, đây cũng không phải là tác phong trước giờ của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Vân Khinh cuồng vuốt vuốt cằm, cười nói, đây là tác phong của ta. Nhìn thấy nữ tử dung mạo xinh đẹp thì luôn thuận mắt, nhưng thật ra một thời gian không gặp lại ngươi đã trở nên mềm lòng như vậy. Không lấy mạng của nàng thì không nói, thế nhưng ngay cả phế võ công cũng bỏ giữa chừng. Đừng quên nàng đã thương tổn muội muội của Y Lãnh Tuyết. Dạ Vô Yên nghe thấy ba chữ Y Lãnh Tuyết thì ánh mắt sâu thẳm xẹt qua một vẻ dịu dàng u ám. Nói thật, ta đối với nữ tử này thật ra cũng có chút hứng thú. Vân Khinh cuồng bỗng nhiên cười khẽ nói. Sắc mặt Dạ Vô Yên khẽ biến đổi, đôi mắt phượng nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, Vân Khinh cuồng, ngươi thấy nhàn nhã nhàm chán, không kiên nhẫn sống tiếp nữa sao? Vân Khinh cuồng nhìn sắc mặt Dạ Vô Yên đột nhiên biến đổi thì tinh nghịch cười nói, ngươi đã quyết ý không cần, cũng không cho người ta cảm thấy hứng thú sao? Ta thấy ngươi quả nhiên là quá nhàn nhã nhàm chán, xem ra lại phải phái ngươi làm một chút nhiệm vụ. Hôm qua có mật báo nói một thôn nhỏ ở Vân Thành xảy ra dịch bệnh, ngươi tức tốc đến đó, trong một tháng không trừ được dịch bệnh ta sẽ lấy đầu ngươi. Mặt của Vân Khinh cuồng nhất thời trở nên ỉu xìu, chỉ biết than mình mạng khổ. Dạ Vô Yên không nhìn đến dáng vẻ như muốn khóc thét của hắn, lạnh giọng hỏi, Hương Hương chưa tỉnh sao? Vẫn chưa tỉnh, bất quá ngươi cứ yên tâm, tính mạng của nàng đã được giữ lại. 2-3 ngày sau liền trả lại cho ngươi một tiểu vương phi tươi cười hồn nhiên. Vân Khinh cuồng buồn bã đáp ỉu xìu. Sắt sắt vẫn chưa trở về Định An hầu phủ, nàng nửa đêm hồi phủ như vậy, không biết phụ thân cùng đại phu nhân nhìn thấy nàng sẽ sinh ra những chuyện gì nữa. Nàng mang theo Thanh Mai cùng Tử Mê đêm khuya đi trên con đường lớn. Thời gian trước, nàng thường xuyên mặc quần áo xanh kiểu dáng rất khác biệt, dáng vẻ tao nhã đi dạo phố giữa đêm khuya. Nhìn thấy việc bất bình liền ra tay tương trợ. Bắt đầu cùng Nam Tinh, còn có cả Phong Noãn đều là nàng ngày đó đã cứu. Danh tiếng Tiêm Tiêm công tử của nàng cũng được biết đến từ khi đó. Khi đó, lang thang trên đường vô cùng thích thú và tự do. Nàng bay vút qua những mái hiên, gió đêm thổi bay vạt áo xanh của nàng. Hình ảnh quần áo nhẹ nhàng tao nhã bay lên làm cho người đi đường ngẫu nhiên nhìn thấy cũng phải tự giác nghĩ đến một vị tiên. Mà hôm nay, con đường lớn vẫn quen thuộc như trước lại có một cảm giác khác. Cái loại cảm giác mất đi nội lực, yếu đuối không xương này vẫn đang quanh quẩn trong cơ thể nàng. Bước chân so với ngày thường nặng nề hơn mấy lần, nhưng trong lòng lại vô cùng vắng vẻ và trầm trọng. Mất đi một nửa công lực, nàng vẫn là một Tiêm Tiêm công tử, tươi cười nhợt nhạt, thân ảnh bay bay, bàn tay trắng nón Tiêm Tiêm, ám khí trùng trùng, sao? Nàng liền giống như một con chim bị gãy cánh rốt cuộc không còn có thể bay lượn. Tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ đi lang thang trên đường cả đêm? Thanh Mai thật cẩn thận hỏi. Trong lòng Sắt Sắt cũng là một mảnh mờ mịt, đi nơi nào đây? Bất chi bất giác đã đến phố Đổ Phường Thịnh Vinh, ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng ngời. Chúng ta đến Đổ Phường. Sắt Sắt nói nhàn nhạt. Thanh Mai thích nhất là những nơi vui vẻ, hé mắt cười nói, được, chúng ta đi kiếm chút bạc. Nhưng mà tiểu thư, người biết đánh bạc sao? Em và Tử Mê không biết. Sắt Sắt không đáp, mang theo Thanh Mai cùng Tử Mê, chậm rãi hướng vào Đổ Phường Thịnh Vinh. Tiểu nhị đứng ngoài cửa nhìn thấy Sắt Sắt trong y phục lụa trắng mang theo hai nha hoàn nhỏ tuổi thì thở dài nói, ba vị cô nương, xin mời vào trong. Trong lòng lại nghĩ không biết con gái nhà ai mà lại đến Đổ Phường đánh bạc. Ba người đi vào Đổ Phường, nhưng thấy lầu một trong đại sảnh đã chật kín người không còn chỗ nữa. Nàng nhìn chung quanh một vòng, lướt qua hai dáng người quen thuộc. Ngân Nga nói, tiểu nhị, ta muốn một gian phòng sạch sẽ, mang thức ăn đơn giản lên đây. Rượu Yên Chi Hồng được ủ 10 năm. Không có việc gì đừng đến quấy rầy, bổn cô nương đang đợi người. Tiểu nhị nghe Sắt Sắt nói xong nhịn không được trừng mắt nhìn, mơ hồ cảm thấy lời của nàng có chút quen thuộc. Đột nhiên nhớ tới đây là lời của Tiêm Tiêm công tử, nữ tử này không phải là giả dạng Tiêm Tiêm công tử chứ? Tiểu nhị vừa suy nghĩ vừa cao giọng nói, được rồi. Sắt Sắt lấy tay chỉ bắt đầu cùng Nam Tinh đang chơi hăng say bên sòng bạc nói, tiểu nhị gọi hai tiểu tử kia tới đây, nói có người từng thiếu bọn họ 10 lượng bạc còn chưa trả, nói bọn họ lên lầu lấy lại. Được rồi, tiểu nhị lớn tiếng đáp ứng. Sắt sắt mang theo Thanh Mai cùng Tử Mê bước lên cầu thang, đến một căn phòng ở lầu 2. Căn phòng trong Đổ Phường là nơi dân cờ bạc nghỉ tạm, sòng bạc luôn hoạt động suốt ngày đêm cho nên lúc này có thể đến đây qua đêm. Sắt sắt không chớp mắt đứng ở phía trước cửa sổ, mặt hướng về con kênh ngoài lâu, trong lòng than thở, trời thật trêu người. Nàng từng ở nơi này chờ Phong Noãn, mà nay hắn đã biến thành Hách Liên Ngạo Thiên. Mà nàng cũng đã là trắc phi của Tuyền Vương phủ một thời gian. Cửa vang lên một tiếng đập cửa, Thanh Mai chạy ra mở cửa, cặp sinh đôi Bắc Đầu cùng Nam Tinh chậm rãi đi đến. Bắc Đầu nhìn trong phòng có ba nữ tử thì có chút mê hoặc, ánh mắt đảo qua Thanh Mai cùng Tử Mê, có chút kinh ngạc lắc lắc đầu nói, Nam Tinh, ngươi quen biết các nàng sao? Nam Tĩnh cũng ngẩn người, khó hiểu nói, hình như không quen. Gãi gãi đầu, lại nói, ai đi, ba người các ngươi cũng là thiếu tiền chúng ta, còn không mau trả. Sắt sắt từ phía cửa sổ chậm rãi xoay người, cười khanh khách nói, ta nợ tiền các ngươi sao? Ánh mắt của Bắc Đầu cùng Nam Tinh rơi trên người sắt sắt, vòng vo trong trước mắt rồi trừng mắt nhìn, ngươi là ai, chúng ta quen biết ngươi sao? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sắt sắt cười cười, nói, Bắc Đầu Nam Tinh, thật sự không biết ta sao? Bắc Đầu cùng Nam Tinh nheo nheo mắt lại, hé mắt nhìn sắt sắt một lát, bỗng nhiên trừng mắt, nói cùng lúc, lão đại, ngươi là lão đại của chúng ta sao? Bắc Đầu mê hoặc gãi đầu, cười nói, lão đại, sao ngươi lại biến thành nữ tử vậy? Tiểu thư của chúng ta cho tới bây giờ vẫn là nữ tử, sao các ngươi lại nói vậy? Thanh Mai không biết sắt sắt từng là Tiêm Tiêm công tử cùng chuyện kết giao với Nam Tinh và Bắc Đầu. Kinh ngạc vô cùng hỏi, tiểu thư, lão đại, ngươi là tiểu thư của nhà nào vậy? Nam Tinh cảm thấy cực kỳ hứng thú hỏi. Bắc Đầu vẫn có chút không thể tin được nhìn sắt sắt, lão đại đào hoa tuyệt thế kia biến hóa thật nhanh, liền biến thành một đại tiểu thư kiều mị, hắn thực không biết phải phản ứng như thế nào. Giang sắt sắt của phủ Định An Hầu. Sắt sắt cười nhẹ nói, Giang sắt sắt. Bắc Đầu cùng Nam Tinh trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy tên này cực kỳ quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu rồi. Trong trước mắt liền sửng sốt, nói lắp bắp, Giang sắt sắt, Định An Hầu phủ Giang sắt sắt, ngươi nói ngươi chính là nữ tử kia, là tiểu thư chúng ta đã bắt cóc ở trên núi Hương Miểu, thì ra chính là ngươi. Bắc Đầu trừng mắt thật lớn, dường như không tin, còn Nam Tinh lại hít mặt thật nhỏ, giống như càng không tin. Ánh nến trong phòng vụt sáng, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, bao phủ cả người sắt sắt. Mặt mũi mắt miệng quả thật là lão đại Tiêm Tiêm công tử, nhưng lại ăn mặc thành nữ tử, khí chất so với trước kia lại có chút khác biệt. Tuy rằng vẫn như trước cao quý thanh nhã trầm tĩnh, nhưng lại thiếu đi khí chất phóng khoáng của một nam tử, mà thay vào tư chất thanh lệ uyển chuyển xinh đẹp thanh tú. Lão đại quả nhiên là lão đại, mặc kệ là nữ tử hay cải trang thành nam tử, đều đào hoa tuyệt thế như nhau. Lão đại, cái kia, sao ngươi lại nhìn có chút tiều tụy? Bắt đầu biết sắt sắt là nữ tử thì nói chuyện cũng có chút lắp bắp, giống như xấu hổ. Mắt của hắn cùng Nam Tinh đều đã mù cả mới không nhận ra lão đại là nữ tử. Sắt sắt nghe vậy, cười nhẹ, nói, ta thực sự rất tiều tụy sao? Có thể là do ban đêm ngủ không ngon giấc. Sợ họ lo lắng, sắt sắt không đem chuyện nội lực đã bị phế nói ra. Hôm nay vận may thế nào? Sắt sắt miễn cưỡng cười vui hỏi. Nam Tinh suy sụp cúi mặt nói, đã thua hết. Lão đại, ngươi biết không, hôm nay có vài người nước khác đến đây, trong đó nghe nói là đến từ quốc gia ném tên vào bình rượu. Tài nghệ của tên ném tên vào bình rượu này thật sự rất tuyệt, 10 phát trúng 10, hại người khác thua không ít. Hiện tại toàn bộ sòng bạc không người nào dám chơi cùng hắn. Có người nói, để quên đi nỗi buồn chính là làm cho mình bận rộn, để việc khác làm cho não không dành suy nghĩ đến những chuyện không vui. Sắt sắt cũng muốn thử xem, những lời này có phải là nói dối không? Nói vậy hắn là thần bạc rồi, ta cũng muốn gặp người đó. Sắt sắt cười khẽ nói, lão đại, không phải ngươi biết ném tên vào bình rượu chứ, tại sao chưa bao giờ thấy ngươi chơi? Bắt đầu hỏi, tiểu thư, ngươi thật sự biết ném tên vào bình rượu sao? Thanh Mai cũng đầy hứng thú hỏi. Sắt Sắt cười nhẹ không đáp, đứng dậy, nói, Nam Tinh, ngươi còn bao nhiêu bạc? Lão đại, ngươi muốn dùng bạc của ta để chơi sao? Nam Tinh đau lòng hỏi. Ta không có một đồng nào, không lấy bạc của ngươi thì lấy của ai? Còn có Bắc Đầu, của ngươi cũng lấy. Sắt Sắt không chớp mắt nói. Hai người có chút không tình nguyện lấy từ trong người ra một ít bạc vụn, cùng nhau cộng lại được 12 lượng. Mới vừa rồi ai đã nói thiếu họ 10 lượng bạc gọi họ tới đây, kết quả không phải tới trả tiền mà là tới để đào tiền. Mấy người cùng nhau đi vào sảnh dưới lầu nhưng thấy không ít người đang tụ họp ở đây, đang xem ném tên vào bình rượu. Một lão già gầy gò lắc lắc đầu từ trong đám người đi ra, vẻ mặt uể oải. Chỉ nghe xung quanh có người khe khẽ nói nhỏ, ngay cả tiền tam gia cũng đều thua, sợ là không ai có thể thắng. Lần trước đến đổ phường Thịnh Vinh, Sắt Sắt nghe nói tiền tam gia là người chơi ném tên vào bình rượu nổi danh trong kinh thành, không ngờ hôm nay cũng bị đánh bại. Nàng cũng muốn xem là ai mà tài nghệ tốt như vậy. Sắt Sắt đến gần thì nhìn thấy có vài nam tử áo quần chỉnh tề đang tụ lại ở đó, người người đều có dáng vẻ cao lớn. Những người này có diện mạo kỳ dị, không phải là người Nam Việt quốc. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có chút quen thuộc, Sắt Sắt nhớ lại đã gặp qua mấy người này trong Vương Tôn Yến. Đó là hoàng tử Y Mạch Đảo bị khi dễ Mạc Xuyên, cũng chính là Mạc Tầm Hoan cùng vài hoàn thân Vương Tôn. Sắt Sắt đối với mấy người này không có cảm tình, nhăn mặt nhíu mày nghĩ hôm nay mình đã mất đi hơn nửa nội lực, không nên trêu chọc vào những người lỗ mãng này mới thỏa đáng, cũng không tiến đến đám người đang tụ ở đó. Mấy người kia ôm một đống bạc trước mặt, cười dương dương tự đắc. Trong đó có một người ăn mặc trang phục Vương Tôn dị quốc loè loẹt, duỗi cánh tay ôm lấy tuyệt sắc nữ tử bên cạnh, cười ha hả nói. Sớm biết rằng Phi Thành cũng có trò ném tên vào bình rượu, bổn vương đã sớm đến đây chơi. Nói về trò ném tên vào bình rượu, ai có thể sánh với Ha La Vương tử chứ? Một Vương Tôn âm dương quái khí giơ ngón tay cái lên cười nói. Còn có người nào muốn cùng Ha La Vương tử chơi không? Người hầu của hắn cao giọng nói. Dân cờ bạc tụ một bên không hề hé răng, Nam Tinh thấp giọng hỏi, lão đại, ngươi còn muốn chơi sao? Sắt Sắt không chớp mắt xô tay nói, trước tiên quan sát đã rồi nói sau. Vài Vương Tôn y phục thêu hoa rực rỡ cười ha ha, tự hào vô cùng. Ha La Vương tử kia bỗng nhiên xoay người nói, Mạc Tầm Hoan, lại đây, đàn ông đêm nay rất cao hứng, đến tấu vài bài nhạc cho chúng ta nghe đi. Sắt Sắt nghe vậy ánh mắt ngưng trọng, không ngờ Mạc Tầm Hoan cũng ở đây. Quả nhiên theo lời nói của Ha La Vương tử, một bóng dáng từ trong đám người chậm rãi đi vòng ra. Quần áo màu xám bằng vải bố, mái tóc được búi cao, nét mặt bình tĩnh ôm cây đàn không. Người này quả nhiên là người đánh đàn trong Vương Tôn Yến Mạc Tầm Hoan. Cũng không biết mặt mày của hắn được tạo nên như thế nào, đôi mắt sáng ngời như vì sao, hàng mi thanh tú như được vẽ nên, khuôn mặt trắng như ngọc mang theo vẻ mị hoặc như cánh hoa hé nở. Đối với nữ nhi có thể dùng một từ tuyệt sắc, nhưng đối với Mạc Tầm Hoan, ngoại trừ hai chữ này Sắt Sắt thật sự không nghĩ ra từ nào khác. Nam tử này như bước ra từ bức họa, tụ lại cùng một chỗ với mọi người, kìm lòng không được phải tán thưởng. Hắn thản nhiên đi xuyên qua đám người, dáng đi phảng phất như cách khỏi trần tục, không nhiễm một hạt bụi trần. Hắn đi đến phía trước đám người, không để ý đến ai ngồi trên chiếu. Nếu là người khác, ngồi trên mặt đất như vậy chắc chắn làm cho người ta sinh ra cảm giác bất nhã. Nhưng Mạc Tầm Hoan ngồi như vậy cũng không làm cho người ta có loại cảm giác này, ngược lại làm người ta cảm thấy cực kỳ tao nhã. Không bởi vì lý do nào khác, chỉ bởi vì loại khí chất tao nhã xuất trần của hắn hiện nay. Trang phục thô sơ càng làm nổi bật vẻ đẹp của hắn, đám người nhốn nháo xung quanh càng làm nổi bật vẻ tĩnh lặng của hắn. Tuy rằng Y Mạch Đảo Quốc là một quốc đảo nhỏ, nhưng nói thế nào hắn cũng là một hoàng tử. Ở quốc gia của mình tất nhiên cũng được tất cả mọi người yêu mến, nhưng mà ở đây, hắn lại ngồi trên chiếu, tấu nhạc cho những người khi dễ hắn nghe. Còn hắn, một chút cảm giác khuất phục cũng không có, nét mặt thong dong tự tại. Dáng vẻ của hắn ngồi tự nhiên ở đó, giống như một đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đang lặng yên nở rộ trong màn đêm u tối. Hắn duỗi ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đàn không, một đợt tiếng nhạc trầm thấp uyển chuyển từ từ cất lên, tiếng người trong phòng dưới tiếng nhạc dần dần thấp xuống, thấp xuống mãi cho đến khi yên tĩnh hẳn. Trong lúc nhất thời, căn phòng to như vậy chỉ nghe tiếng đàn uyển chuyển quanh quẩn, tiếng nhạc lượn lờ, giống như nơi đáy cốc thâm sâu âm u và yên tĩnh. Một gốc cây u lan cơ khổ lắc lư theo gió, tiếng nhạc bỗng nhiên trở nên ủ rột, giống như đám mây đen dày đặc, mưa gió hoành hành. Mặc cho gió táp mưa xa, gốc cây u lan kia thủy chung vẫn một mạc tĩnh nhã, không mất đi sự cao ngạo. Sắt sắt đứng lặng trong đám người, lòng đã sớm chìm đắm trong tiếng nhạc. Tiếng nhạc cùng với tâm tình nàng giờ phút này giống nhau vô cùng. 3 tuổi nàng đã bắt đầu luyện nội công, chỉ trong một đêm đã bị hủy đi hơn một nửa. Nếu muốn hồi phục lại thì phải mất 7-8 năm khổ luyện. 7-8 năm là mấy ngàn ngày đêm, làm sao nàng có thể không ảo não, không bi thương. Nàng chỉ mới gặp Mạc Tầm Hoan hơn một lần, hắn lại dùng tiếng nhạc bất động thanh sắc khơi lên những tích tụ trong lòng nàng. Bất luận mưa gió dày vò, nàng vẫn muốn cưỡi mây đạp gió. Đang lắng nghe nhập thần, bỗng nhiên một thanh âm the thé vang lên. Mạc Tầm Hoan, chúng ta đang cao hứng, ngươi sao lại dám đàn khúc nhạc này? Ý muốn chủ ta xui xẻo phải không? Mau đổi một khúc nhạc vui đi. Đó là Ha La vương tử kia tức giận hầm hừ kêu la. Nhưng lúc này đây Mạc Tầm Hoan không biết vì sao lại không nghe theo lệnh của hắn, lại như mắt điếc tai ngơ tiếp tục đánh đàn. Vừa đánh đàn vừa nhẹ giọng ngâm nga nói, hoa lan chớm nở, dương dương tự đắc tỏa hương, hương thơm lan tỏa, ngập tràn một phương, không sặc sỡ mà nổi bật, là hoa lan gì? Những tháng năm, ta đi bốn phương, tiếng tăm vang xa, ta đi bốn phương, giấc mộng oai hùng, sông nước mênh mông, sặc sỡ mà nổi trội, sáng láng ngàn phương, tuyết sương mờ ảo, sấm trước vang trời, quân tử giữ đức hạnh, con cháu êm ấm. Thanh âm của Mạc Tầm Hoan nhu hòa thản nhiên như một làn gió, mang theo tình cảm sâu thẳm, uyển chuyển lượn lờ bên tai mọi người. Đây là khúc nhạc U Lan, nghe nói đã sớm thất truyền. Không ngờ Mạc Tầm Hoan lại có thể đàn khúc nhạc này. Sắt sắt thế nào cũng không dự đoán được nàng sẽ ở trong hoàn cảnh sóng bạc ồn ào này nghe được một nhạc khúc cao nhã thanh tâm như vậy. Mạc Tầm Hoan, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám kháng lại mệnh lệnh. La Ha vương tử dĩ nhiên cực kỳ tức giận vì Mạc Tầm Hoan không nghe lời hắn nói. Trong nháy mắt 2 thị vệ phía sau liền đi về phía Mạc Tầm Hoan. Khúc nhạc này Mạc Tầm Hoan vẫn còn chưa đàn xong, 2 thị vệ kia đã động tay muốn cướp đi cây đàn trong tay hắn. Chỉ nghe một âm thanh vỡ tan của cây đàn truyền đến, đàn không đã nằm trong tay 2 thị vệ kia, mà dây đàn cũng đứt vài sợi. Ngón tay Mạc Tầm Hoan hình như bị cứa vào, vài giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay chảy ra. Không đàn nhạc khúc vương tử yêu thích, muốn thế nào đây? 2 thị vệ kia cướp đi đàn không, vứt trên mặt đất. Dừng tay. Sắt sắt quát lên một tiếng, từ trong đám đông chậm rãi bước ra. Nam tinh ở phía sau nói như than thở, lão đại lại muốn bênh vực kẻ yếu. 2 thị vệ kia dĩ nhiên không dự đoán được có người sẽ ngăn cản bọn họ. Kinh ngạc vô cùng quay đầu lại, nhìn thấy sắt sắt là một nữ tử mềm yếu thì cười ha ha nói, tiểu nữ tử, ngươi vừa nói ai dừng tay vậy? La Ha vương tử hứng thú nhìn sắt sắt nói, tiểu nữ tử, tới đây, cùng bổn vương chơi một chút. Sắt sắt không thèm để ý đến lời nói của bọn họ, xoay người nhặt cây đàn không từ trên mặt đất lên, nhẹ phẩy ống tay áo, lau sạch những hạt bụi trên cây đàn, nhẹ nhàng đưa tới tay Mạc Tầm Hoan. Mạc Tầm Hoan đang lau đi những giọt máu trên đầu ngón tay, khuôn mặt đẹp như ngọc mang một thần sắc thong dong. Hắn duỗi cánh tay tiếp nhận cây đàn từ sắt sắt, con ngươi đen xẹt qua một vẻ dịu dàng không dễ nhận thấy. Sắt sắt nhìn Mạc Tầm Hoan gật đầu, xoay người đối mặt với La Ha lạnh giọng nói, bất quá cũng chỉ là con tin, ai cho các ngươi diễu võ dương oai ở trong này. Sắc mặt của vài hoàng tử dị quốc khẽ biến đổi, lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Tất nhiên là người muốn cùng ngươi chơi ném tên vào bình rượu. Sắt sắt không chớp mắt, ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén. Cùng ta đấu, chỉ bằng sức của ngươi sao? La Ha vương tử nghe vậy cười ha ha hỏi. Sắt sắt mới vừa bước ra, hắn đã bị khí chất của nàng làm sợ hãi, còn tưởng rằng sắt sắt là hoàng thân quốc thích, không ngờ chẳng qua chỉ là một người muốn chơi ném tên vào bình rượu với hắn. Chơi ném tên vào bình rượu, chỉ bằng nàng. Tiểu nữ tử, được, bổn vương sẽ chơi cùng ngươi một ván, nếu ngươi thua thì phải ở lại hầu bổn vương tử, thế nào? La Ha Vương tử cười xấu xa nói. Được. Âm thanh sắt sắt lạnh lùng vang lên, nếu ngươi thua, từ nay về sau những người ở đây không được quấn lấy vị công tử kia nữa, cũng không cho phép bắt hắn đánh đàn, như thế nào? Sắt sắt trầm giọng nói, âm thanh lạnh lùng mang theo giọng điệu tự tin. Được, một lời đã định. Tiểu mỹ nhân, ngươi cứ chờ đến lúc ngoan ngoãn hầu hạ bổn vương đi. La Ha Vương tử hít mắt lại, cười hi hi nói. Hắn hiển nhiên không xem sắt sắt ra gì, vẻ mặt giống như nắm chắc phần thắng. Mạc Tầm Hoan ngồi ngay ngắn trên mặt đất, nghe được lời sắt sắt nói thì đôi mắt đen sâu lóe hiện lên một tia sáng nhạt không dễ nhìn thấy. Bắt đầu ném đi, ném đi. Mọi người hiển nhiên không ngờ một nữ tử lại dám khiêu chiến với La Ha Vương tử đã thắng liên tiếp đêm nay. Mọi người nhất thời đều cảm thấy cao hứng, cũng muốn nhìn đến tột cùng ai thắng ai thua. Tiểu thư, người thật sự muốn ném tên vào bình rượu sao? Tử Mê hơi lo lắng kéo sắt sắt lại hỏi một phen. Sắt sắt hé mắt cười nói, không cần lo lắng. Chỉ bằng tuyệt chiêu, ám khí trùng trùng của nàng thì trò ném tên vào bình rượu này chỉ là trò đùa. Tiểu nhị đi lên phía trước, đem một chiếc bình bằng sứ trắng ra. La Ha cười nói, tiểu mỹ nhận, ngươi ném trước đi. Sắt sắt đưa hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ra tiếp nhận hai đầu tên tinh xảo bằng gỗ lim, nhẹ nhàng đi đến trước tơ hồng, ánh mắt nàng đánh giá chiếc bình phía trước. Cổ chiếc bình thật thô to nhưng miệng bình thì lại cực nhỏ, từ nơi này ném qua, mũi tên trong tay phải đi vuông góc thì mới có khả năng rơi vào trong bình, xác định lực cùng phương hướng ném là rất khó. Hơn nữa, đầu mũi tên trong tay cùng miệng bình không lớn hơn nhau bao nhiêu, chỉ cần lực hơi chệch một chút thì chắc chắn đầu mũi tên sẽ không vào. Sắt sắt hé mắt quan sát trong chốc lát, tiếng huyên náo của dị quốc vương tử Ha La bắt đầu vang lên. Mau ném đi! Không phải là không ném được chứ. Không bằng nhận thua thì hơn. Tên đã sẵn sàng, cô nương xin mời ném. Tư Bán mặc trang phục đen đứng một bên cũng thúc giục la lên. Lão đại, nếu ngươi không ném được, không bằng để ta thay ngươi đi, có lẽ còn có một chút hy vọng. Nam Tinh đứng bên cạnh sắt sắt nhỏ giọng nói. Bắt đầu kéo Nam Tinh qua một bên, trừng mắt nói, ngươi đã quên tuyệt chiêu của lão đại rồi sao? Nam Tinh lúc này mới nhớ tới tuyệt chiêu ám khí trùng trùng của sắt sắt, không khỏi bật cười lui lại mấy bước. Hiện tại sắt sắt mặc quần áo nữ nhi làm cho hắn không quen mắt, khiến hắn ngay cả những tuyệt chiêu của tiêm tiêm công nàng dường như cũng quên mất. Tên đã sẵn sàng, cô nương xin mời ném. Tư Bắn lại hô lên,